Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 14, tà thần nhập anh. Mông lạc thức tỉnh đồ đằng thần thông là hiển hóa, vốn chỉ là một loại kết nối chi vật tổ hoang chi vật đồ đằng. Có thể tại tế lực tác dụng dưới, hiển hóa thân thể, hắn đồ đằng bộ phận là một bộ phận da rắn, mà lúc này... Trừ này bộ phận da rắn, những bộ vị khác tất cả đều là từ tế lực tạo thành. Chỉ bất quá hiện giai đoạn hắn bộ phận này năng lực không kiểm soát. Hai cái bị hắn cướp đoạt đồ đằng người, bọn họ oán niệm tụ tập tại viên kia tinh bên trong mắt đỏ. Để hắn đồ đằng thời khắc bảo trì tại hiển hóa trạng thái. Giống như là một đầu đại xà chiếm cứ ở trên người hắn. Mông lạc tinh thần lúc cần phải khắc vì thế tế lực phun trào. Bằng không đồ đằng liền sẽ lập tức đảo khách thành chủ. Tự chủ hấp thu tế lực, trái lại công kích mông lạc. Chỉ có thể nói đây là mông lạc tự thân lựa chọn. Hắn kế thừa mông lạc danh tự cũng có phương diện này cân nhắc. Lấy đối phương chi danh sống sót, tiêu mất một bộ phận oán niệm, mà cứu Vân Nghĩa. Cũng là như thế, khi nhìn đến phá hư quái vật thời điểm, hắn cũng cảm giác được đồ đằng truyền đến căm thù ý niệm. Nếu như trừ bỏ con quái vật này, hắn sẽ được đồ đằng tán đồng, như vậy trong đó oán niệm ảnh hưởng liền không có lớn như vậy. Tế lực ngưng tụ đại xà đồ đằng bắn ra mà ra. Huyết bồn đại khẩu cắn đối phương vậy có sừng cùng đầu của gai nhọn. Thân thể cao lớn nhân thể cuốn một cái, hoàn toàn không nhìn những lưỡi đao đó đem quái vật cuốn thành một đoàn. Thân thể ở giữa không ngừng giảo động, một chút lưỡi đao bị đè ép biến hình. Quái vật xương cốt cũng truyền tới cót két tiếng vang, một cỗ phá hư ý niệm từ trên người quái vật xông ra. Những gai nhọn đó cùng lưỡi đao toàn bộ phá thể mà ra. Từ đại xà thân thể khe hở bắn ra mà ra, hướng tới trước mặt mông lạc bay tới, mông lạc nhướng mày, thân thể linh hoạt né tránh, trong lòng thêm đại tế lực phun trào, chung quanh một chút vật chất bị tế lực hấp thụ cùng nhau tiến vào đại xà thân thể. Còn đại xà kia đồ đằng thân thể càng phát chân thực, phát ra lực lượng cũng càng phát cường đại, quái vật thân thể bị đại xà dùng sức giảo động. Thân thể vặn vẹo biến hình, máu tươi từ trong khe hở bị gạt ra, đại xà thân thể chuyển động, có chút buông ra cái kia đã trải qua triệt để không thành hình người thân thể. Hé miệng chậm rãi nuốt, đây cũng là hiện hình thần thông một trong ưu điểm, đồ đằng có thể trực tiếp thôn phệ con mồi, cúng tế hiệu suất cũng tìm được tăng cường, mông lạc thở ra một hơi. Hắn hiện hình thần thông nhìn qua cứ như vậy, kỳ thật loại năng lực này vượt ra khỏi phần lớn người. Đồ đằng lực lượng là toàn phương vị nghiền ép nhân loại. Đây còn là bởi vì hắn đồ đằng bộ vị hiện tại chỉ có một khối da rắn. Nếu như hắn đồ đằng hoàn toàn, như vậy hắn có thể triệu hồi ra chân chính viễn cổ hung thú đại xà. Đa tạ ân cứu mạng, Vân Nghĩa lúc này cẩn thận tới gần nói ra. Lúc trước hắn coi là mông lạc là Vân Hà bộ người. Bởi vậy mới lên tiếng nhắc nhở đồng thời. Muốn đem quái vật dẫn đi. Bây giờ không phải là. Hắn liền trở nên cẩn thận. Bất đồng hoang nhân bộ lạc là hoàn toàn có thể lẫn nhau săn thú. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Mông lạc đang định nói cái gì. Đột nhiên thần sắc đại biến. Bắt lấy Vân Nghĩa. Liền hướng nơi xa chạy tới. Chỉ thấy ở phía xa, những thân thể đó không hoàn toàn thi thể chậm rãi đứng lên. Từng tia hắc khí tràn vào thân thể của bọn hắn, để bọn hắn dần dần biến thành trước đó loại quái vật kia. Nếu như chỉ có một cái, mông lạc dựa vào đại xà đồ đằng còn có nắm chắc chiến thắng. Nhưng hàng trăm hàng ngàn số lượng, còn không chạy chính là chịu chết. Không kịp nghĩ nhiều mông lạc mang theo Vân Nghĩa vội vàng chạy trốn tới nơi xa. Những quái vật kia cũng không có cố ý truy kích bọn hắn. Mà là nhìn đến so khá lớn hình sinh mạng thể cũng bắt đầu đem phá hủy. hấp thu trong đó đản sinh tai ếch hắc khí. Mấy người cách cái chỗ kia có khoảng cách nhất định, Mông Lạc mới dừng lại hướng Vân Nghĩa hỏi thăm tình huống. Hắn sống hơn 10 năm, bình thường cũng có chú ý thu thập một chút tin tức. Mặc dù bởi vì cấp độ không cao, một chút cấp độ sâu tin tức hắn thu thập không đến. Nhưng là loại hắc khí này phục sinh tử thi sự tình, hắn còn là lần đầu tiên biết. Tài ếch chi chủ sao, trong hư không? Tài ếch chi chủ đối với một nơi nào đó nhiều hơn một tia cảm ứng. Trên người hắc sắc khí tức càng phát ra nồng nặc mấy phần. Cái gọi là tà thần phương pháp, cái kia chính là xâm lấn, cùng Negri lợi dụng tự thân tồn tại xuyên việt phương pháp cùng loại. Đem tự thân tin tức truyền lại tương ứng thế giới, để thế giới kia người thu hoạch được tin tức của hắn. Những trong tin tức đó ẩn chứa tri thức biết mê hoặc bọn hắn một nhóm người, trở thành tà thần tín đồ. Mà những tà giáo đó đồ là thế giới nguyên thủy cư dân. Bọn hắn chỉ là vận dụng tà thần kiến thức lời nói. Thế giới phòng ngự cơ chế là khó mà trừng phạt bọn họ. Nhiều nhất giảm xuống bọn họ khí vận, mà không thể đem bọn hắn xem như địch nhân vận dụng thế giới lực lượng nghiền ép. Ngay cả tài ếch khí tức đều là thế giới này rút ra. Có thể nói tà giáo đồ chỉ cần không đi đụng triệu hoán tà thần giáng lâm, hoặc là tiến một bước nguy hại thế giới sự tình, chỉ cần cẩn thận bản thế giới cường giả săn giết, cái kia chính là an toàn. Negri mượn nhờ thế giới ý thức phá hư ý chí, dẫn đạo chế tạo tai ếch, xa xa tai ếch chi chủ trực tiếp kiếm tiện nghi, truyền tin tức cho những bởi vì đó phá hư ý chí mà linh hồn bị tổn thương tàn hồn. Hắn tại ở gần, ám nghìn lần này tai ếch là bản thân ra tay, những linh hồn đó đều phá toái ra hỏa, ở dưới bản năng cầu sinh, dựa vào tai ếch truyền đi tin tức hấp thụ tai ếch khí tức, trở thành không lý trí tà giáo quái vật, mà bộ phận người còn sống, nếu có thể ở tai ếch trong tri thức dẫy dụa đi ra, như vậy bọn hắn sẽ không lập tức phát sinh biến gì. Sau đó phải sao bị mê hoặc trở thành tai ếch chi chủ tín đồ, hoặc là tai ếch chi chủ quyết không thể để loại nguy hiểm này ra hỏa tới gần thế giới của chúng ta. Vân Nghĩa khẽ đọc lấy tai ếch chi chủ danh tự, hắn chỉ là bị ngoại vây công kích lan đến gần, tiếp thu được tin tức không đủ để mê hoặc hắn, lại làm cho hắn đối với tai ếch chi chủ ấn tượng 10 phần khắc sâu. Bộ lạc thảm trạng để hắn thề muốn chống lại tai ếch chi chủ. Ngươi sau đó phải làm cái gì? Mông Lạc từ Vân Nghĩa trong miệng biết được tai ếch chi chủ cái này thần danh, nhưng là bản năng để hắn không đem cái tên đó nói ra miệng. Ta muốn đi những bộ lạc khác, thông chi chuyện này, để mọi người chuẩn bị sớm. Vân Nghĩa nghiêm túc nói ra, ngươi cũng thấy đấy, những quái vật kia, dựa vào lực lượng của chúng ta căn bản diệt trừ không được bọn chúng. Tốt a, bất quá bọn hắn có thể sẽ không nhẹ dạ tin theo lời của ngươi. Chấm ngoặc kép, Mông Lạc cảm giác được có cái gì không đúng kình, nhưng là suy nghĩ một chút logic chính xác, cũng không dễ ngăn cản, dù sao lại không phải của hắn bộ lạc bị phá hủy hơn phân nửa. Vân Nghĩa lần nữa hướng Mông Lạc nói lời cảm tạ về sau, liền xuất phát đi đến cách Vân Hà bộ lạc gần nhất Nam Vu bộ lạc. Cầu thấy cái này bộ lạc tế ti, người nói có một cái gọi là tai ếch chi chủ tại ở gần. Lúc này mới mang đến Vân Hà bộ lạc tai nạn, Nam Vu bộ lạc tế ti là một cái đầu đầy nếp nhăn lão thái bà, tay nàng nắm lấy quải trượng hướng Vân Nghĩa hỏi, Vân Hà bộ lạc xảy ra chuyện, nàng tự nhiên biết. Bọn hắn những bộ lạc này tế ti thông qua đồ đằng tại tổ hoang có thể rất phương tiện giao lưu. Cái nào tế ti tử vong cũng có thể lập tức phát hiện, nhưng là nói là cái nào đó ra hỏa tại ở gần mang tới tai nạn giết chết đối phương, điểm này Nam Vu tế ti phải không tin. Như vậy đi, ta tiến hành một lần không thấy tế đến biết rõ ràng vấn đề. Chấm ngoặc kép, Nam Vu tế ti chuyển khẩu nói ra, bộ lạc tế ti phải nắm giữ chính là các loại tế tự thủ đoạn. Không thấy tế, chính là thông qua tế tự để tế lực hấp thụ cái nào đó sự vật tin tức tương quan. Đến biết trước sự tồn tại của đối phương tế tự thủ đoạn. Sau đó Nam Vu tế tự lấy tay ếch chi chủ cái tên này làm mục tiêu. Tiến hành không thấy tế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.